Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 86, phiên ngoại 1, thời vũ ích trung linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, khi bị Trình Thời Vũ bỏ lại ở Gia Nghi, Trung Linh đã thề rằng cô sẽ không bao giờ yêu một ai nữa. Sau đó, cô thật sự chưa bao giờ yêu ai khác. Người ta thường nói, tuổi trẻ không nên gặp người quá đỗi kinh diễm, nếu không về sau dù có gặp ai khác cũng chỉ là sự tạm bợ. Trung Linh từ nhỏ đã là người khá bướng bỉnh, dù khuôn mặt của cô có vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, nhưng trong xương cốt lại vô cùng cứng đầu. Cô phát hiện ra sự khác biệt về xu hướng tình dục của mình từ khi còn học cấp 2. Khi bạn bè đồng trang lứa đều chú ý đến những cậu con trai đẹp trai, cô lại nhìn ngắm những cô gái xinh đẹp. Về sau, cô càng xác định rõ ràng mình thích con gái. Tuy nhiên, trước khi gặp Trình Thời Vũ, cô chưa từng nghĩ đến việc công khai xu hướng tình dục của mình. Bởi vì chưa từng yêu ai, cô cũng không thể chắc chắn để nói với người khác rằng cô nhất định chỉ thích phụ nữ. Chỉ là giữa đàn ông và phụ nữ, cô có xu hướng thiên về phụ nữ hơn. Nhưng rồi cô đã gặp Trình Thời Vũ. Người phụ nữ này, nói thật thì không phải là mẫu người mà Trung Linh thích từ khi nhận thức được tình cảm. Nhưng không hiểu sao, ngày hôm đó ở quán bar, ánh mắt của Trung Linh cứ dán chặt vào Trình Thời Vũ mà không thể rời đi. Cứ như trên người cô ấy có một lớp ánh sáng dịu dàng tự nhiên. Trung Linh thích đi bar không phải vì thích uống rượu, mà là vì trong cái không gian mờ ảo ấy, cô có thể dễ dàng quan sát con người hơn, quan sát những người với muôn hình vạn trạng, đặc biệt là khi con người ta bộc lộ bộ mặt thật của mình. Điều này khiến cô có thêm cảm hứng sáng tác. Cô không chỉ là một đạo diễn, mà còn là một biên kịch xuất sắc. Chỉ biết về góc máy quay thôi thì chưa đủ, còn phải hiểu về con người trong thế giới thực. Chỉ có như vậy, câu chuyện của cô mới trở nên chân thực, như một ngọn nến ấm áp, soi sáng cuộc đời của người khác. Lúc đó, cô mới học năm 2 đại học, nhưng những tác phẩm sáng tạo trong kỳ thi cuối kỳ của cô thường được giảng viên khen ngợi. Thậm chí, một bộ phim ngắn mà cô thực hiện vào năm nhất đã được chọn tham dự một liên hoan phim quốc tế danh tiếng. Mặc dù không đoạt giải nhưng đã rất xuất sắc so với các bạn đồng trang lứa. Trung Linh chưa bao giờ cho rằng mình là người thông minh hay có tài năng gì đặc biệt. Cô tự nhận mình là một người lười biếng, không phải vì lý do nào khác, mà vì gia đình cô khá giả. Cô không cần lo lắng về việc kiếm sống. Dù cô muốn đi du học, cha mẹ cũng sẵn sàng gửi cô đi ngay lập tức. Nhưng cô có một người bạn tốt từ khi còn nhỏ. Người bạn quá xuất sắc, làm cho cô càng cảm thấy mình thật kém cỏi. Vì vậy, cô chọn con đường này, để một ngày nào đó có thể biến những tác phẩm của bạn mình thành những bộ phim để cả thế giới cùng xem. Cũng chính vì làm công việc này, cô mới nhận ra rằng mình thật sự có tài năng trong lĩnh vực này. Trước đó, chỉ mất nửa năm ôn luyện trước kỳ thi đại học, cô đã đậu vào một trường nghệ thuật hàng đầu trong nước. Vì thế, Trung Linh cũng thuộc loại người chưa từng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Có lẽ, điều duy nhất cô cảm thấy là thử thách chính là Trình Thời Vũ. Cô nghĩ rằng việc ngủ với Trình Thời Vũ sẽ là chuyện dễ dàng. Thực ra, ban đầu Trung Linh cũng không nghĩ rằng phải ngủ với ai đó mới xác định được tình cảm. Cô chỉ đơn giản là rất quan tâm đến người này. Nhưng sau khi quan sát cô ấy ở quán bar một thời gian, sự ham muốn trong cô ngày càng mãnh liệt. Khi tay cô ấy nhẹ nhàng lướt trên ly rượu, ánh sáng mờ ảo làm nổi bật những ngón tay dài trắng nõn. Trung Linh tưởng tượng rất nhiều hình ảnh, làm cô khô khát ngay lập tức, và vì vậy cô càng cảm nhận được sự hấp dẫn của rượu. Rượu được uống từ từ, mỗi ngày một chút nhiều hơn, đến lần thứ 3 cô gặp Trình Thời Vũ ở quán bar. Trung Linh đã uống say, dựa vào hơi men, cô dạn dĩ tiến lại gần và hỏi, tôi có thể xin WeChat của cô không? Khi nói xong, ánh mắt của Trình Thời Vũ lập tức đổ dồn vào cô. Sắc bén và kiên định, Trình Thời Vũ có mái tóc ngắn gọn gàng, vẻ ngoài rất phong trần, đặc biệt là đôi mắt, cực kỳ sắc sảo, khiến Trung Linh cảm thấy như họ đến từ hai thế giới khác nhau. Nhưng Trung Linh vẫn quyết tâm xông vào. Cuối cùng, cô nhận ra mình đã đâm đầu vào một thất bại ê chề. Lúc đó, Trung Linh không biết rằng, trong cái nhìn sắc bén và nghi ngờ đó, cô đã liều lĩnh hỏi. Hoặc là, tôi có thể ngủ với cô không? Tối hôm đó, họ cùng thuê phòng, Trung Linh như đang trôi nổi trên biển, lơ lửng không rõ phương hướng. Hơi men khiến mọi ham muốn của cô trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy sau một đêm thỏa mãn, cô phát hiện người đã ngủ cùng mình đêm qua đã biến mất. Nếu không phải những dấu vết xanh tím trên cơ thể chứng minh rằng đêm qua không phải là một ảo giác, cô có lẽ đã nghi ngờ chính mình. Khi đang trên giường, hai người đã thêm nhau vào WeChat. Trung Linh hỏi, cô tên gì? Trình Thời Vũ đang lấm tấm mồ hôi trên trán. Trung Linh nâng tay lên, vuốt một giọt nước mồ hôi lăn dài trên xương quai xanh của cô ấy. Ánh mắt của Trình Thời Vũ trở nên u ám hơn, như báo hiệu một cơn bão sắp tới. Cô ấy đáp khẽ, Trình Thời Vũ, Trình, trong chữ, trước, thời, trong, thời gian, Vũ, trong chữ, mưa. Trình Thời Vũ giải thích tên của mình. Trung Linh bị làm cho bối rối. Giọng nói cũng thay đổi, nhưng vẫn trêu chọc cô. Tôi cứ tưởng là dục vọng. Trung Linh cố tình tỏ ra dạn dày. Thực ra đó là lần đầu tiên của cô. Cô lo sợ rằng nếu Trình Thời Vũ biết, cô sẽ không còn cơ hội để tiếp tục. Nên cô nhấn mạnh nhiều lần. Chúng ta chỉ đơn thuần tận hưởng khoái lạc, thỏa mãn dục vọng của nhau. Tôi sẽ không dây dưa gì với em. Nhưng không biết từ khi nào, mối quan hệ giữa hai người không còn đơn thuần chỉ là sự giao hoan cơ thể nữa, mà đã trở thành bạn gái của nhau, dành cho người đó tất cả những gì đặc biệt và duy nhất. Trung Linh sẵn sàng chạy từ phía nam thành phố đến phía bắc chỉ để gặp mặt cô ấy, hay đứng chờ nửa tiếng đồng hồ chỉ để mua loại bánh cô ấy thích. Dù có phải chờ đợi cả đêm ở khách sạn bị bỏ rơi cũng không nổi giận. Có lúc, Trung Linh nghĩ rằng cả đời mình đã rơi vào tay Trình Thời Vũ rồi. Bởi vì mỗi khi thấy Trình Thời Vũ thở hổn hển chạy về phía mình, trái tim cô như một chai coca mới từ trong tủ đông mùa hè. Chỉ cần lắc nhẹ là lập tức sủi bọt vui vẻ. 2 năm đại học là khoảng thời gian rất vui vẻ đối với Trung Linh. Cô và Trình Thời Vũ hẹn hò mỗi tuần một lần, gần như mỗi lần đều tận hưởng đến kiệt sức. Dù không suôn sẻ lắm, nhưng cô cũng đã công khai với gia đình, thậm chí chuẩn bị sống chung ngay sau khi tốt nghiệp, mua một căn hộ ở Gia Nghi cùng với Trình Thời Vũ. Sau khi công việc ổn định, cô sẽ đưa Trình Thời Vũ về nhà gặp cha mẹ, chọn một ngày thích hợp để đính hôn và kết hôn. Trung Linh, người đã từ lâu quên đi những quy tắc xã hội, không nhớ rằng không phải ai cũng chấp nhận hôn nhân đồng giới. Ít nhất, mẹ của Trình Thời Vũ thì không. Vì vậy, khi Trình Thời Vũ rời khỏi Gia Nghi, cô ấy đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với Trung Linh. Trung Linh đã hỏi, đã mắng, đã oán trách, đã nổi giận, thậm chí đã căm ghét, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra rằng mình rất nhớ cô ấy. Cô không thể trách móc Trình Thời Vũ. Trình Thời Vũ nói rằng đã không còn yêu nữa, bảo Trung Linh quên đi mình. Nhưng vào ngày rời khỏi Gia Nghi, cô ấy cũng đã khóc nức nở trên đường. Trung Linh vô tình biết được lý do. Một người bạn cùng phòng của Trình Thời Vũ có WeChat của Trung Linh. Một ngày nọ, người bạn đó thông báo cho Trung Linh rằng mẹ của Trình Thời Vũ đã đến Gia Nghi, và không hiểu vì lý do gì mà đã nổi giận với Trình Thời Vũ rất lớn. Tối hôm đó, Trình Thời Vũ đã tìm cô ấy để uống rượu và trò chuyện. Nhiều lần muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng khi say, đã khóc nức nở, nói rằng không nỡ rời xa cô. Trung Linh đoán ra lý do, nhưng giả vờ không biết. Cô chọn cách tôn trọng sự lựa chọn của Trình Thời Vũ. Nhưng không ngờ rằng việc tôn trọng này lại khó khăn đến vậy. Cô đã mất nhiều năm để làm quen với sự thật, dùng rượu để tự an ủi và chôn vùi mình trong công việc không ngừng nghỉ. Nhưng dù thế nào, cô vẫn thường xuyên nhớ về Trình Thời Vũ. Thời gian trôi qua, cô không biết mình đang nhớ về Trình Thời Vũ hay là nhớ về chính mình khi xưa. Đầy nhiệt huyết và ngốc nghếch. Vì thế, một cơ hội đến, cô quyết định đến đảo Mặt Trăng. Cô nghĩ, dù có chết đi, ít nhất cũng phải chết một cách trong sạch. Khi gặp lại Trình Thời Vũ, cô muốn quên đi mọi thứ về Trình Thời Vũ. Nhưng không ngờ rằng, khi gặp lại Trình Thời Vũ trên đảo Mặt Trăng, cảm xúc trong cô như lửa gặp lại than, bùng cháy không thể kiểm soát, không thể giải thích nổi, những điều không thể chia sẻ với người khác, những giọt nước mắt, cô đều có thể thoải mái thể hiện trước Trình Thời Vũ. Dù đã qua nhiều năm, bởi vì, trong mắt Trình Thời Vũ, cô thấy được tình yêu, thấy được sự tha thứ, thấy được sự cho phép để cô có thể tự do bộc lộ bản thân. Vì thế, cô đã để bản thân tự do, dùng thái độ tồi tệ nhất đối với Trình Thời Vũ, và nhận lại được sự chiều chuộng ngày càng nhiều hơn. Một đêm nọ, sau khi uống rượu say, Trung Linh nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoe, hỏi Trình Thời Vũ, em xấu xa như vậy, chị làm sao vẫn không quên được em? Trình Thời Vũ nhìn cô với vẻ nghiêm túc, đặt một nụ hôn lên trán cô và đáp, em là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Trung Linh nhớ lại rằng Trình Thời Vũ là người rất ít khi nói những lời ngọt ngào. Ban đầu, khi mới quen, Trung Linh thường mô tả Trình Thời Vũ như một viên đá trong hầm cầu. Vừa hôi vừa cứng nhắc, nhưng dần dần, Trung Linh nhận ra rằng Trình Thời Vũ cũng có những lúc mềm mại. Có những lúc, cô ấy như dòng nước dịu dàng. Vô tình ôm ấp Trung Linh một cách nhẹ nhàng, Trung Linh mới hiểu rằng yêu một người không dễ dàng bỏ quên, đặc biệt là người đã yêu sâu đậm từ thuở trẻ. Trình Thời Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một cô gái như Trung Linh. Cô luôn cảm thấy mình sẽ sống một cuộc đời cô đơn. Nhưng không ngờ có người lại tạo nên một dấu ấn đậm nét trong thế giới xám xịt của cô. Vì vậy, lần đầu tiên cô dám phản kháng mẹ, lần đầu tiên bước ra khỏi cái lồng giam mang tên đảo Mặt Trăng. Cũng là lần đầu tiên, cô dũng cảm đến phỏng vấn cho đoàn làm phim Đạp Gió. Khi đến Gia Nghi, cô đã phải tách khỏi Trình Thời Cảnh. Một thời gian dài, cô không thể hiểu tại sao mẹ có thể cho anh trai tự do tuyệt đối. Còn cô thì không, cuối cùng, cô nhận ra, vì Trình Thời Cảnh là con trai, nên cần được tự do bay cao, trở thành niềm tự hào của gia đình. Còn cô, chỉ cần trở lại đảo Mặt Trăng, mãi mãi bị giam cầm ở đó, lấy một người đàn ông trên đảo Mặt Trăng, sống yên phận bên cha mẹ, chăm sóc tuổi già. Đó có lẽ là ý nghĩa khác biệt giữa việc nuôi con gái và con trai. Trình Thời Vũ cảm thấy buồn nhưng không biết làm gì khác. Nhưng cuối cùng, cô vẫn dũng cảm bước ra ngoài. Nếu không gặp lại Trung Linh trên đảo Mặt Trăng, có lẽ cả đời này cô cũng không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Vậy mà định mệnh lại đưa hai người đến gần nhau hơn. Trung Linh rất dũng cảm, và để xứng đáng với tình yêu của cô ấy, Trình Thời Vũ cũng bắt đầu học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù không có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng được tham gia bộ phim Đạp Gió là cơ hội duy nhất để cô có thể ở gần Trung Linh hơn. Vào ngày đóng máy Đạp Gió, Trình Thời Vũ hẹn cô ấy ra bờ biển của đảo Mặt Trăng. Gió đêm thổi lạnh, cô ngồi trên tảng đá, còn Trung Linh thì đứng dưới nhìn lên. Lúc đó, cô cảm thấy cuộc sống thật bất định. Trong quá trình quay phim, cô nhận ra mình đã bỏ lỡ một người con gái tuyệt vời như thế nào. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã quá muộn màng. Cô cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa hai người đã lớn đến mức nào. cô cũng hiểu rằng Trung Linh muốn quay trở lại cuộc sống bình thường của mình. Vì vậy, cô hỏi Trung Linh, nếu có một cơ hội để làm lại mọi chuyện, em có muốn gặp lại tôi không? Trung Linh ngước nhìn cô, tại sao lại không? Tôi là một người rất tệ. Trình Thời Vũ đã để tóc dài hơn, trông cô không còn sắc sảo như trước, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn rất thanh tú. Đó là vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt so với những cô gái bình thường. Trung Linh hỏi, chị đang phủ nhận quá khứ của em à? Không. Trình Thời Vũ nói, Trung Linh, giờ tôi mới nhận ra mình đã sai ở đâu. Sai ở đâu? Trung Linh hỏi. Trình Thời Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, mà hướng tầm mắt ra biển cả. Tôi đã kìm hãm tuổi trẻ của em, biến em thành một người trưởng thành quá sớm. Rõ ràng Trung Linh ngày xưa không phải như vậy. Cho nên, Trung Linh hỏi, Trình Thời Vũ đã cảm thấy lúng túng. Tôi muốn trả lại em cho chính em. Trung Linh nhíu mày, chị muốn chia tay với em sao? Trình Thời Vũ lắc đầu. Tôi không muốn. Trình Thời Vũ, với đôi má ửng hồng vì chút rượu, lần đầu tiên bộc lộ cảm xúc chân thành, nhưng tôi không có lý do để giữ em lại. Tôi luôn tự hỏi, nếu chúng ta ở bên nhau lần nữa thì sao? Em có hạnh phúc không? Trình Thời Vũ quay mặt nhìn cô. Em có thể trở lại thành Trung Linh như trước kia không? Vậy sao? Trung Linh lại hỏi, chị còn yêu em không? Trình Thời Vũ gần như không do dự. Đáp, yêu, yêu hơn cả trước đây. Trình Thời Vũ nhảy xuống khỏi những viên đá ngầm, một tay chống lên đá. Mỗi ngày tôi đều phải rất nỗ lực để kiềm chế bản thân, để không ôm em. Trong biển người, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô, trái tim đau nhói, nhưng không có lý do để ôm cô. Trung Linh hỏi, có muốn ở bên nhau lại không? Trình Thời Vũ sau khi suy nghĩ thì hỏi lại, em sợ không? Trung Linh gật đầu, tất nhiên là sợ, sợ bị bỏ rơi một lần nữa. Trình Thời Vũ ôm lấy cô, thì thầm bên tai, sau này, tôi sẽ ở bên em không bao giờ rời bỏ. Em có thể bỏ tôi bất cứ lúc nào. Trình Thời Vũ nói, được. Trung Linh ôm lại cô ấy, giữa dòng biển lạnh, nói, bây giờ là thời gian thử việc của chị. Vòng vèo một hồi, vẫn không quên được, không buông bỏ được, vì vậy, vẫn muốn thử một lần mà không quay đầu lại. Mất đi người yêu thương rất đau đớn, có người không muốn chịu đựng nỗi đau đó, vì vậy ngay cả yêu cũng không dám yêu. Nhưng có người thà va đầu vào tường đến nát bươm, cũng muốn yêu một cách không kiềm chế. Trung Linh là người như vậy. May mắn thay, cô đã gặp được Trình Thời Vũ. Cả hai đều từng vì đối phương mà dũng cảm. Nhiều năm sau, Trung Linh thực hiện một bộ phim về chủ đề tình yêu hồi sinh, đưa cô đến lễ hội phim Cannes, giành giải đạo diễn xuất sắc nhất và nổi tiếng. Khi được phỏng vấn sau đó, phóng viên hỏi, cô có nghĩ rằng những mảnh vỡ có thể được hàn gắn lại không? Trung Linh nhìn với ánh mắt ấm áp. Có thể, chỉ cần những mảnh vỡ ấy được mài nhẵn các cạnh sắc nhọn, chúng sẽ trở nên hoàn hảo để ghép lại với nhau. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể yêu hết mình. Đừng sợ bị tổn thương. Cách chương.